Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4196, hiệu lệnh chư thiên, thiên đình mạnh nhất 10 vạn thiết kỷ, hiện tại có thể ở vũ trụ khu không người bên trong. Đây là kim chính đạo tôn gấp nhất, nguyên bản thiên đình chuẩn bị ở đạo lăng độ kiếp xong xuôi thảo phạt hỗn độn cấm khu. Nhưng là kết quả đạo lăng lôi kiếp phát sinh biến hóa lớn. Huyền hoàng vũ trụ hạo kiếp đã đến. Đại đạo tiên uyên đang rung động ầm ầm. Đây là tạo hóa hải sức mạnh bắt đầu khôi phục. Đại đạo tiên uyên rất có thể không chịu đựng được mà sụp đổ. Bất tử đạo quân bọn họ đã giết tới. Đạo lăng mạnh nhất phân thân khôi phục. Bạo phát huyền hoàng vũ trụ lực lượng. Liên thủ với kim chính đạo tôn giết hướng hai đại cấm kỵ bá chủ. Huyền hoàng vũ trụ đại chiến động một cái liền bùng nổ. Huyền hoàng liên minh cũng không phải sợ bất tử đạo quân bọn họ. Nhưng là một khi làm lỡ thời gian dài, tạo hóa hải vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho tới hiện tại chư thiên biển sao, đen kịt như mực, mùi chết chóc càng ngày càng dày nặng. Để hết thảy sinh mệnh đều có một loại giải thể xu thế. Vũ trụ đáng sợ nhất thiên phạt ấp ủ đến một cái không gì sánh kịp trình độ. Hỗn độn cấm khu thủng trăm ngàn lỗ. Đây là một cái vòng xoáy lớn. Một cái màu đen vòng xoáy lớn. Vạn vẹo ngàn tỷ dặm cương vực. Muốn cắn nát hết thảy sinh mệnh. Hỗn độn cấm khu đều muốn vỡ lớn. Đạo lăng tao ngộ từ trước tới nay mạnh nhất hắc ám thiên phạt. Hắn ở cái này để cấm kỵ bá chủ đều sợ hãi màu đen vòng xoáy lớn bên trong. Có vẻ hơi nhỏ bé. Ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể các đại bí cảnh hừng hực thiêu đốt. Thể như vũ trụ, điên cuồng vận chuyển, bạo phát, khuếch tán, chí cường sinh mệnh đại đạo cũng cùng khôi phục. Tuyệt thế sức mạnh đáng sợ cội nguồn chấn động chư thiên biển sao. Đều muốn lan truyền đến toàn bộ trong vũ trụ. Mắt trần có thể thấy. Đếm không hết vũ trụ thần năng. Thiên địa tinh hoa. Tinh không lực lượng. Hỗn độn vật chất. Cuồn cuộn không ngừng hướng về đạo lăng hội tụ. Người đời kinh hãi. Đạo thiên đế tiềm có thể mạnh như thế nào. Hắn tuy rằng bước vào cấm kỵ. Nhưng là hắn cướp đoạt tạo hóa cũng quá nhiều. Quả thực không đầu trời biết đạo thiên đế mạnh bao nhiêu tạo hóa. Nhưng là hắn lại mạnh. Hắn còn có thể mạnh hơn hắc ám thiên phạt. Mạnh nhất trong lịch sử thiên phạt. Lật đổ bọn họ tư duy. Vũ trụ hắc ám lực lượng. Vô biên vô hạn hội tụ đến. Còn chưa tới trạng thái mạnh nhất. Cái kia màu đen vòng xoáy lớn. Đủ để cắn nát cửu thiên tinh hà. Chấn áp cấm kỵ bá chủ. Ở trong cái vòng xoáy lớn này, đạo lăng thân thể đang vặn vẹo. Toàn bộ thể xác tựa hồ cũng muốn nát tan. Hắn phát ra một tiếng lại hét lên một tiếng. Ngao hắc ám thiên phạt đánh giết. Cường thịnh tự mình. Không có cái gì có thể nói. Chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể đối kháng hắc ám thiên phạt. Gắng không nổi đi nhất định thân tử đạo tiêu. Đạo lăng hiện tại còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn vạn thế đỉnh đều vỡ vụn. Bất quá cái đỉnh này bị đạo lăng lấy vô thượng căn cơ rèn luyện mà thành. Hắn cố nhiên vỡ vụn. Nhưng là hiện tại nương theo đạo lăng phun ra nuốt vào vũ trụ thần năng. Không trọn vẹn vạn thế đỉnh tiêu đốt đến cực hạn. Đạo lăng ở độ kiếp thời khắc. Cũng ở rèn luyện hắn vạn thế đỉnh. Hắn tay áo lớn vung một cái. Tàn tạ trong hỗn độn cấm khu. Bay ra ngoài một khối lại một khối làm người đỏ mắt tiên liệu. Đây chính là cấm kỵ bá chủ cất giấu. Mỗi một khối đều là hy thế tiên liệu. Bị đạo lăng một mạch ném tới vạn thế đỉnh bên trong. Muốn rèn luyện ra mạnh nhất tiên binh. Nương theo hắn nổ ra cấm kỵ lôi kiếp. Thật là đáng sợ thiên phạt. Ngàn tỷ vạn chớp giật. Xé rách tất cả. không ngừng đánh giết Đạo Lăng. Đạo Lăng tóc tai bù xù, hai mắt dựng thẳng, cơ thể hắn không ngừng vỡ vụn, nhưng là cướp đoạt thiên địa tạo hóa đồng thời. Đạo Lăng rèn luyện cơ thể hắn, ở trong lôi kiếp gian nan lột xác, loại này tàn khốc lột xác, quá hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ tử vong. Nhưng là Đạo Lăng đối với sinh mệnh áo nghĩa nắm giữ đã đạt đến cực hạn. Hắn lấy chí cường sinh mệnh vũ trụ đại đạo lực lượng, lật đổ toàn bộ đại vũ trụ, cướp đoạt chí cường tạo hóa, bù đắp tiềm năng của hắn, leo lên đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao nhất. Bổ thiên thuật, đầy trời bổ thiên ánh sáng, cháy hừng hực, độ kiếp nơi thiêu đốt tô màu thải sặc sỡ tiên quang. Diễn biến một cái có thể nói trường sinh pháp bí thuật. Bổ thiên thuật không ngừng tu bổ Đạo Lăng thân thể, để hắn một lần lại một lần ngoan cường bò lên, ở trong bóng tối bạo phát sức mạnh đáng sợ, một lần lại một lần leo lên một cái bậc thang nhỏ. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Trước đây chưa bao giờ từng gặp phải tình huống có chút đặc thù. Hiện tại đạo thiên đế lấy vũ trụ sinh mệnh tạo hóa, bù đắp hao tổn, cường thịnh tự mình, sinh mệnh cùng hắc ám vĩnh viễn là đối lập. Đây là hai loại cực đoan sức mạnh chống lại, nhưng là đạo thiên đế tuy rằng có thể mượn vũ trụ căn cơ, không ngừng khôi phục như cũ, thậm chí trở nên mạnh mẽ, nhưng là hắn không thể vẫn trở nên mạnh mẽ chứ. Nói không sai, thiên phạt này quá khủng bố, ai có thể chịu đựng được? Giữa trường người nghị luận sôi nổi, không ai sẽ cho rằng Đạo Lăng có thể chịu đựng được. Hắn cố nhiên có thể không ngừng khôi phục như cũ, nhưng là có người lắc đầu nói, các ngươi quên, thiên phạt sẽ không vẫn tồn tại, không thể vẫn bạo phát mạnh như vậy, sức mạnh nhằm vào đạo thiên đế. Chỉ cần đạo thiên đế có thể chịu đựng được, liền có thể bước vào cấm kỵ ở bọn họ nghị luận đồng thời. Phong ấn tạo hóa hải sức mạnh từng bước bắt đầu run rẩy lên. Đại đạo tiên uyên ở dì rào rung động, chấn tiên bia cùng đại đạo tiên đỉnh đều đang nổ vang. Này hai đại chí bảo tựa hồ ép không được đại đạo tiên uyên. Tạo hóa hải không ở mơ hồ, lộ ra chấn áp cổ kim tương lai khí thế. Điều này làm cho kim chính đạo tôn tâm thần chìm vào đáy vực. Hắn có một loại dự cảm, đại đạo tiên uyên sắp vấn thế. Ầm ầm ầm, thời khắc này, hỗn độn cấm khu bạo phát gợn sóng, làm cho cả thiên đình đều đang run rẩy. Trong ánh mắt của bọn họ tất cả đều là sợ hãi cùng lo lắng. Vòng xoáy màu đen đã vô cùng khủng bố, có thể nói trời xanh thẩm phán, quả thực bao trùm toàn bộ chư thiên biển sao. Thả ra lệnh cổ kim tương lai đều đang run rẩy khí lưu, không thể đỡ sức mạnh tử vong, để đạo lăng thân thể sắp nứt, thể như vũ trụ đều muốn tan vỡ tan rã. Tất cả mọi người hô hấp trầm trọng. Này dường như đặt ở bọn họ trong trái tim, để bọn họ đều đang phát run. Bọn họ đều cảm giác đạo thiên đế chết chắc rồi. Hắn không thể đỡ được loại sức mạnh này. Hắc ám thiên phạt thật đáng sợ. Theo bắt đầu hội tụ đến hiện tại một ngày không tới, dĩ nhiên đã cường đại đến mức độ này. Thậm chí trong bóng tối có các loại đại sát khí bổ xuống, đều phải đem đạo lăng cho nát tan. Ngàn tỷ vạn tầng hắc ám sức mạnh, để cấm kỵ bá chủ đều nghẹt thở. Liền như vậy che ngợp bầu trời bao phủ mà xuống, ép sụp tất cả, nhấn chìm, rồi đạo lăng. Hắn hình như tại hắc ám thiên phạt bên trong nổ tung. Ầm ầm, thời khắc này, một tiếng lại một tiếng đáng sợ tiếng gào ở trong bóng tối nổ vang. Ở toàn trường kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, vô cùng trong bóng tối, bốc cháy lên sinh mệnh hỏa lò, bốc cháy lên óng ánh tiên quang, bốc cháy lên khủng bố khí huyết. Xuyên qua biển rộng khí huyết đang nổ vang. Một cái đáng sợ thân thể. Thức tỉnh rồi. Lộ chân lung phụt lên ngàn tỷ lớp tiên ngân. Toàn bộ thể xác có thể nói cổ xưa đại vũ trụ đang thiêu đốt. Tỏa ra vô cùng sức sống vô tận lượng. Nhưng là đạo lăng lại đáng sợ. Ở nghịch thiên, vào lúc này đối mặt hắc ám thiên phạt. Đối mặt này đánh đổ tất cả. Có thể chấn áp cấm kỵ bá chủ thiên phạt. Đạo lăng cả người đều đi theo run lên. Mới vừa khôi phục chí cường chiến lực. Bị bẻ gãy cành khô sụp ra. Hắn thân thể khổng lồ chia năm xẻ bảy. Tựa hồ muốn theo hắc ám nổ tung. Vĩnh viễn chìm vào hắc ám thiên phạt ở trong. Kim chính đạo tôn đều sợ hãi. Loại sức mạnh này ai có thể chịu được. Ai có thể đỡ được. Nhưng là ở bọn họ đều tuyệt vọng. Thậm chí đều cảm giác đạo lăng không ngăn được loại sức mạnh này thời khắc. Toàn bộ chư thiên biển sao. 3000 đại vũ trụ nổ vang lên. Bị một loại sức mạnh bị rung động. Bị một loại đoạt thiên địa tạo hóa hùng vĩ sức mạnh cho thúc đẩy. Đạo lăng trong toàn thân. Trong phút chốc hiển hóa ra một trái. Giống như trái tim. Tràn ngập cuồn cuộn sinh mệnh. Tràn ngập chư thiên bản nguyên sức mạnh. Đây là thập đại chư thiên đạo quả diễn hóa ra sức mạnh cội nguồn. Đại diện cho chư thiên biển sao sinh mệnh cội nguồn. Loại sức mạnh này rất đáng sợ. Để huyền hoàng vũ trụ hạt nhân nơi. Bổ thiên nơi đều đi theo khôi phục. Từng sợi kỳ lạ sức mạnh. Lan đến toàn bộ 3000 vũ trụ. Vạn thế quyền. Cái thế đế tôn vậy hùng vĩ thanh âm. Vang vọng 3000 đại vũ trụ. Dường như 3000 vũ trụ chi chủ. Đế bên trong tôn vương ở mở miệng. 3000 vũ trụ phục sinh. Phảng phất 3000 đại pháo phụt lên ra vô tận sinh mệnh chi nguyên. Vũ trụ có sinh mệnh. Muốn hủy diệt hắc ám. Vỡ diệt tử vong. Đánh ra một cái sáng sủa càn khôn. Kim chính đạo tôn ngốc tiết. Truyền thuyết là thật. Trở thành huyền hoàng vũ trụ chi chủ. Có thể nắm giữ 3000 vũ trụ. Nắm giữ cổ xưa vũ trụ biển sao. Tam thiên liên đạn. Chí cao vô thượng âm thanh. Mở miệng thành phép thuật. Hiệu lệnh chư thiên. 3000 đạo sinh mệnh chi nguyên bạo phát. Cắt ra hắc ám. Đánh nát toàn bộ màu đen vòng xoáy lớn. Đánh toàn bộ vũ trụ đều đang phát run. Hết chương.